Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, Six Am hạ lạc. Vương đô, cụ thể là Sa Hoa vẫn là mục. Đó là không còn cách nào nói ba xạo đạo tẫn. Giấu ở quang minh xuống hắc ám, khiến người ta buồn nôn. Nếu nói là nơi nào nơi ở điều kiện tốt nhất, vương cung là việc nhân đức không nhường ai lựa chọn hàng đầu. Đạo tuệ, albedo, xeo tia, bí mật tiềm nhập vương cung. Ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống vào ở đến một tòa cung điện chung. Nằm ở bên trong tòa cung điện kia toàn bộ người hết thảy bị ảo thuật khống chế. Trong vương cung đảm nhiệm người hầu gái, thị nữ, những người này đều là quý tộc trong nhà thiên kim. Ở trong vương cung nhậm chức, tức là mạ vàng, lại có thể phục vụ hiểu biết. Quý tộc phái là ưa điểm này. Từ nhỏ sống trong nhung lụa thiên kim quý tộc, tâm tư, ý chí bị giáo dục cao đẳng hun đúc, không quan tâm trong lòng là biết bao âm u, liền biểu hiện ra mà nói. Na mỗi một người đều là tuyệt đẹp mầm giống tốt, có đang ở trước mặt lắc lư thức ăn ở. Đạo tuệ chắc là sẽ không khách khí. Ngoại trừ albedo không có phương diện kia nhu cầu. Xeo tia giống như đạo tuệ, liên tiếp trong vương cung mất tích thị nữ, đưa tới một điểm nhỏ dư ba. Vương cung chung này còn sống thị nữ không thể không nói là nhân tâm hoảng sợ. Này mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, thiên biết chạy đi nơi nào. Lấy quý tộc truyền thống, nhà hết thảy đều biết từ trưởng tử tới kế thừa. Bởi vì mặc kệ bao nhiêu gia, hài tử nhiều nói, một phần cũng sẽ không bao nhiêu. Vì để cho gia tộc không chán nản, trưởng tử có thể được tất cả. Con trai thứ ba còn lại là luân lạc tới không có gì cả. Vận khí tốt có thể ở trong nhà làm cái quản gia gì gì đó. Kém một chút đi đến nông thôn trồng trọt cũng không phải là không có khả năng. Ngay cả nam tử đều là như vậy đãi ngộ. Những nữ nhân này đó là thuộc về có thể tưởng tượng được. Giao dịch lợi thế, đám hỏi, ở trong quý tộc đàn sanh nữ hài, duy nhất giá trị ở chỗ này. Thời khắc mấu chốt dùng được rồi. Là một tay tốt bài tốt. Vương cung tiếp nhị liên tam phát sinh thị nữ mất tích sự kiện. Vô luận như thế nào điều tra cũng không có tiến triển. Mất tích thị nữ vẫn lấy một cái ổn định tần suất đang phát sinh. Nam tử ngoại trừ trưởng tử, ngoài ra đều là có cũng được không có cũng được. Nữ tử, thân là trọng yếu hàng. Thương phẩm, đảm bảo không cho phép từ lúc nào có thể trở thành giao dịch lợi thế. Vì gia tộc mang đến ích lợi thật lớn cùng hữu nghị. Các đại quý tộc đó là ngồi không yên. Nhao nhao lấy các loại kỳ lạ lý do đem chính mình nữ nhi triệu hồi. À, đáng tiếc, quốc gia này cứ như vậy mấy vị công chúa. Đệ nhất, đệ nhị còn ra gả cho. Cũng chỉ lưu lại đệ tam công chúa. Vương nữ sao? Hãm sâu ở xốp trên ghế salon. Đạo tuệ nhu liễu nhu cái bụng. Trống rỗng. Có điểm đói bụng đâu. Đương nhiên, đã đói bụng là một chuyện. Thèm ăn mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi, nhũ đầu kích thích. Hầu, thực quản, không một không bức thiết muốn nuốt chút gì. Xeo tia hầu hạ ở bên. Lặng im không tiếng động. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng rung động một cái. So với thường nhân không biết nhạy cảm bao nhiêu khứu giác ngửi được này cổ mục nát thi thể hương vị. Thật giống như có vô số côn trùng trong người bên trong. Ngoài thân bò loạn, muốn làm những gì, hay bởi vì địa vị và chức trách quan hệ không thể. Loại này nửa vời, vạn bất đắc dĩ nhẫn nại, sâu đậm trọt chúng xeo tiêu uy hiếp. Có đôi lời đã nói như vậy, không có được đồ đạc mới là tốt nhất. Một ngày chiếm được về sau, sẽ trở nên không sao cả. Xeo tia liền bồi hồi ở nơi này dạng một cái sát biên giới. Thân thể như là dỉ sét giống nhau. Cứng ở tại chỗ, động liên tục một ngón tay cũng không muốn. Tự ngược, tuy là lấy xeo tia ý nguyện. Phi thường muốn người nào có thể hành hạ nàng một chút. Nhưng xem ra trên thế giới có thể làm được tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là xeo tia đối với nàng chính mình bày gông xiềng. Vô thanh vô tức. Tòa cung điện này căn phòng bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vị nữ tử, đầu hai bên sừng, bên hông phía sau triển khai cánh màu đen, thuần trắng lễ phục, tỉ mỉ hóa trang, chuẩn bị, phối hợp với cô gái dung nhan, vóc người, toàn thân khí chất, không chê vào đâu được. Tiểu quỷ đại nhân, thế nào? Nghe theo tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân, từ Nazarick triệu tập tới được bộ hạ trong tay, thu được tiềm tàng ở nơi này vương đô bên trong tổ chức dưới đất. Edfinger đại khái tình báo, quỳ một chân trên đất, lễ vua tôi bái kiến Albedo, ở đạo tuệ dưới sự cho phép đứng dậy đứng thẳng, nhất ngũ nhất thập báo cho biết lấy đoạt được. Tiểu quỷ đại nhân cảm giác hứng thú. Six Arm là Edfinger, cái tổ chức này bên trong chiến lực mạnh nhất. Tổng cộng có 6 vị, theo thứ tự là Magic Caster, Bất Tử Chi Vương, Davenok, Nai, Tể Vấn Trảm, Pesurian, Den Warrior, Huyết Vũ Loan Đao, Edstrom, Swashbuckler, Thiên Sát, Mamvis, Illusionist, Huyễn Ma, Sakulan, cuối cùng là Đầu Mục Măng, Đấu Quỷ, Zero. Bọn họ 6 cái bây giờ là ở chung với nhau sao? Không phải. Den Warrior, Huyết Vũ Loan Đao, Swashbuckler, Thiên Sát, ở ngoại địa, có người nói rất nhanh sẽ trở về. Những người khác nằm ở vương đô. Như vậy phải không? Hệ thống ban bố nhiệm vụ là ở đồng thời giết chết Six Arm. Cái này đồng thời là chỉ. Đạo tuệ nhiều lần cân nhắc sau cho ra đáp án. Là muốn tại đồng nhất thời gian bên trong đem 6 người này giết chết sao? Tiểu quỷ đại nhân, cần đem ở trong vương đô na 4 vị chộp tới sao? Lại dám gọi là Magic Caster, Bất Tử Chi Vương, như thế tiết độc ai đại nhân cử chỉ? Không thể tha thứ. Albedo lời nói chiếm được Seo Tia tán thành. Đúng vậy, xứng đôi na một xưng hô chỉ có vô thượng chí tôn ai đại nhân. Chính là nhân loại, chết là nhất định phải chết. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Albedo, các loại mặt khác na hai sau khi trở về, đưa bọn họ toàn bộ mang tới ta chỗ này. Ở trước đó, không nên để cho trong bọn họ người nào chết trước rơi. Là, tiểu quỷ đại nhân, lý giải. Albedo gật đầu tỏ ý biết, đồng thời đang ở trước mặt truyền đạt cái này một mạng lệnh. Sai rồi chút từ Nazarick gọi đến tay giỏi đi âm thầm nhìn. Có thể coi thành là một loại bảo hộ. Đương nhiên, có thể xác định một điểm là, khi này 6 người đều tề tụ thời điểm, chính là bọn họ tử kỳ. Truyền đạt mệnh lệnh hoàn thành. Albedo nhìn về phía đạo tuệ, thấy nàng thủy chung là nhắm mắt lại. Sóng lớn ở kỳ dị trong con ngươi tràn lan. Xoay người ly khai căn phòng này, xuống đến dưới lầu. Các loại đi lên nữa lúc, hai tay trong bưng một cái khay. Trên khay chứa một chén, hai đĩa, trong bát là đỏ tươi. Bởi vì dành dụng cùng một chỗ, liếc nhìn qua là đen. Đây là huyết, hai cái đĩa nhỏ, một người trong đó bên trong lấy chính là cắt thành cao thấp một dạng lát cắt. Na thoạt nhìn không phải bình thường trên ý nghĩa thịt, một người khác là tương tự với đậu hủ não giống như đồ đạc. Đi tới trước ghế salon. Albedo chống đi một tay khép dưới làn váy, ngồi quỳ đi tới, tới gần đến đạo tuệ bên người, dùng phi thường mềm nhẹ, phảng phất là sợ quấy nhiễu đến con thỏ nhỏ thanh âm. Tiểu quỷ đại nhân, ăn đã chuẩn bị xong, muốn ăn điểm sao? Cái này trong vương cung thị nữ không phải đã rút về rồi không? Còn có, là, đây là Seo Tia trước ra ngoài bắt được, đây là phần thứ nhất. Vừa mới gỡ xuống, phi thường mới mẻ, na, làm phiền ngươi, nói chi vậy, có thể giống như vậy hầu hạ tiểu quỷ đại nhân, là mộng mị dĩ cầu sự tình. Seo Tia nỗ lực không để cho mình trên mặt biểu hiện ra ghen tị và hâm mộ dáng vẻ. Trợn to hai mắt nhìn trước mặt một màn, đạo tuệ mở mắt ra, giơ tay lên muốn đi cầm cái muôi, Albedo nói câu thất lễ, dành trước bắt được cái muôi. Đêm đầy đầy một muỗng huyết đưa tới đạo tuệ bên mép. Tiểu quỷ đại nhân, không nhìn thấy nói, liền do thuộc hạ tới làm con mắt của ngài a. Bầu không khí bởi vì Albedo những lời này cứng đờ. Nhận đúng sau đây địa chỉ trang web cái khác đều là giả mạo. Bằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.